Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Tâm nguyện cuộc chiến. 9. Bi thương tự sự khúc. Vĩnh biệt, Becker tiên sinh. Vèo, hai tay nhìn như chậm chạp. Kỳ thực lưỡi kiếm ở cự lực gia trì xuống nhanh như điện quang chảm kích. Thẳng hướng đã chật vật không chịu nổi. Không thể tránh né Becker chém tới. Không muốn a, Amon tỉ tỉ, cách đó không xa truyền tới nóng nảy kêu. Cũng không có để cho Amon dừng lại. Ngược lại tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Rơi thẳng vào đỉnh đầu của Becker thượng. Chỉ lát nữa là phải đưa hắn chia ra làm hai. Vẫn phải tới à, chấm ngoặc kép, dù là sắp đối mặt tử vong. Becker cũng không có sợ hãi. Mà là dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía hết sức chạy tới Custer. Phong trần phó phó trên mặt nàng có một đạo đỏ tươi trưởng ấn. Tựa hồ lúc tới cùng người xảy ra tranh chấp. Màu hồng mái tóc cùng quần dài cũng có mấy phần vội vàng xốc xếch. Cùng ánh mắt Cua Becker giao hội Custer. Hốc mắt ửng đỏ. Không thôi cùng khổ sở biểu tình nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhất là lưỡi kiếm rơi vào trên đầu hắn một khắc kia lúc. Nàng không nhịn được nhắm mắt lại. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. 3. Tưởng tượng bled vào cơ thể. Máu tươi tung tóe thanh âm chưa từng xuất hiện. Ngược lại là một loại rất quy đàn. Giống như là quả đông lạnh lay động thanh âm truyền vào trong tai. Amon tỉ tỉ. Bi thương còn chưa rút đi. Theo bản năng mở mắt Custer. Liền thấy Amon cả người mang kiếm, cùng biến thành rất lớp ly búp bê nhân. Bộ dáng kia, hãy cùng mẫu thân lúc trước dùng linh hồn chế tạo ra homie búp bê như thế. Không, không, chấm ngoặc kép, người kết quả lúc nào? Chấm ngoặc kép, không nên đụng ta. Chấm ngoặc kép, luôn miệng âm cũng trở nên nhu nhu Amon, muốn thoát đi Becker bàn tay. Trong ngày thường linh hoạt chân. Giờ khắc này lại trở nên mềm nhũn không dùng được khí lực. 3. Búp bê cố hóa, thả ra một trận trong suốt sương mù Becker, đem mần thân thể bao phủ. Busosoku là có thể chém ra hắn năng lực không tệ, nhưng hắn ăn Earth Fruit đã 5 năm. Cứ việc Fruit thức tỉnh hay lại là xa xa khó vời. Nhưng khắc chế Busosoku chiêu thức cũng khai phát ra tới rồi. Lúc trước Amon tại hắn nghệ thuật hóa sau đâm vào bên hông. Hắn Busosoku hòa lẫn Fruit năng lực xâm lấn nàng trường kiếm. Chỉ cần 10 phút không buông ra vũ khí, sẽ liền nhân cùng biến thành tác phẩm nghệ thuật. Amon thân là một nữ tính kiếm hào. Đương nhiên sẽ không đang chiến đấu lúc buông tay. Làm thật mỏng trong suốt sương mù tản đi sau. Becker trong tay liền nhiều hơn một cái chỉ có nửa bàn tay chìa khóa búp bê. Nó dáng vẻ cùng biến mất Amon giống nhau như đúc. Chỉ là mất đi hết thảy biểu tình biến hóa. Giống như chết như thế. Biểu hiện trên mặt cố định hình ảnh ở khó tin bộ dáng. Becker, ngươi, khanh rút trường kiếm ra Custer. Sắc mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi vung lưỡi đao chém tới. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh, bất kể là thân nhân mình hay là hắn, cũng không có đối với tâm tình mình có vẻ bận tâm. Custer, ngươi không nên tới chiến trường này. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhảy một cái né tránh Becker. Không đợi Custer huy kiếm lại chém, liền giơ lên trong tay tượng người. Nàng còn sống, ta cũng có thể trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi phải rời khỏi chiến trường. Rời đi, Amon thì tỉ không việc gì. Như vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, tức giận đi qua, tản ra Kenbunsoku Custer thở phào nhẹ nhõm. Tượng người thượng còn có sinh mệnh khí tức, tỉ tỉ nàng cũng không có hoàn toàn biến thành búp bê. Thấy nàng bình tĩnh lại, Becker tiến lên hai bước, đưa tay ra sờ về phía nàng ta hơi có sưng đỏ gò má. Rất đau sao? Trên gương mặt truyền tới ấm áp, để cho Custer tâm có quyến luyến, nhưng nhớ tới tự mình tiến tới mục đích, hay lại là khẽ cắn răng lùi về sau một bước, ta không phải là làm loại chuyện này. Ừ, ta biết, ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết. Vậy thì ly dị đi. Tay xoay tay bàn tay Becker nhắm mắt, biểu tình có chút khổ sở. Không có cách nào coi như với nhau có cảm tình, nhưng cũng có mỗi người lập trường phải đối mặt. Ừ, chúng ta đây liền là người xa lạ. Có thể đem Amon tỉ tỉ trả lại cho ta sao? Ngươi còn không có đáp ứng ta điều kiện. Tại sao? Chúng ta đã là địch nhân. Cắn chặt môi đỏ mọng Custard, nổi nóng dậm chân, dùng cái này phát tiết trong lòng mình mờ mịt luống cuống. Nàng bản thân một người, thật có thể đem chăm sóc kỹ hài tử sao? Mẫu thân cái loại này không cần cha đứa bé cách làm. Đối với hài tử mà nói quá tàn nhẫn, đầu lộn xộn Custard cũng không biết loại động tác này theo Becker tất cả đều là làm nũng mùi vị. Nhìn đến hắn không nhịn được mang theo nụ cười. Vậy ngươi tại sao lúc trước còn muốn cứu ta? Ta, chấm ngoặc kép, cứng họng Custard sắc mặt lần nữa đỏ lên. Cuối cùng chỉ có thể hận hận đem trường kiếm cắm vào hông. Đương nhiên là yêu, đơn giản là biết rõ còn hỏi. Như là đọc hiểu rồi nàng động tác hàm nghĩa. Becker nói thẳng sảng khoái nói. Ta cũng thế, cho nên, ta không hy vọng ngươi đang ở đây phía trên chiến trường này chiến đấu. Như vậy đem tới sẽ để cho ta rất khó làm. Đem tới, ngươi, chấm ngoặc kép, đề cao âm điệu Custard lắc đầu một cái. Ánh mắt sau đó cố định hình ảnh ở phía xa cái đó sấm chớp rền vang không ngừng chiến trường. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đã qua, nàng lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Căn bản không rõ ràng, mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nàng thật tức giận, các ngươi không có bất kỳ phần thắng. Lại là này loại tuyệt đối ngữ điệu. Bít mầm đáng sợ Becker từ Fix truyền về trong tài liệu đã giải đến rất nhiều. Dù là này cũng không hoàn toàn, nhưng nơi này bọn họ cũng làm tương ứng chuẩn bị. Huống chi hắn cũng tin tưởng thắng lợi tuyệt đối là Red cùng Colin. Ý tưởng của ta vừa vặn ngược lại. Thật sao? Vậy hãy để cho thời gian nói cho chúng ta biết chính xác kết quả đi. Trước đó, xin trả cho ta một cái hoàn hảo Amon tỉ tỉ. Ta không nghĩ tương lai ngươi bị đuổi giết. Custard cũng không vì vậy cùng hắn tranh luận. Một lần nữa nói lên thỉnh cầu. Becker lắc đầu một cái. Tiếp tục khuyên giải nói. Coi như kết quả như ngươi nói thế nào dạng. Là các ngươi chiến thắng. Nhưng ta xem là bây giờ. Phía Bắc, phía Nam, trung tâm chiến trường, các ngươi quân đội đã bắt đầu bị bại. Không được bao lâu chiến tranh sẽ tiến vào truy trục chiến. Ngươi phải rời đi, ta sẽ ở tại y tế một dạng bên trong. Sẽ không ra chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Custard nói ra đã đáp ứng Katakuri mà nói. Hắn từ thua ở Red một lần sau, thì có rất sâu kiêng kỵ. Cho tới đem sự tình cân nhắc đến. Mẹ sẽ bại, kết quả xấu nhất. Nếu không phải nàng giữ vững muốn tới, hắn đều sẽ không để cho chính mình lên thuyền. Có thể quân lâm tót tô, khống chế hết thảy mẫu thân như thế nào lại bại đây? Trừ Katakuri Kaka ngoài, toàn bộ tót tô cũng sẽ không có người cân nhắc loại chuyện này. Này dưới cái nhìn của bọn họ giống như là thiên phương dạ đàm. Liền một tia kỳ tích cũng sẽ không xuất hiện. Cũng tốt, sau 10 phút Amon sẽ thành trở lại. Salad, Linlan dù sao cũng là mẹ của ngươi. Cuộc chiến tranh này cũng chuyện liên quan đến vô số người tương lai. 3. Sương mù đi qua, đưa tay ra Becker đem người thỉnh thoảng thả vào Custard trong tay. Chủ trừ một chút hay lại là mở miệng. Cuối cùng, có thể ôm ngươi một chút không? Đem người thỉnh thoảng nâng ở lòng bàn tay sau. Custard mặt đẹp ửng đỏ, chủ động nhắm mắt lại nàng có chút nâng lên đầu. Đưa tay ra Becker đưa nàng ôm vào trong ngực. Hôn đi lên, mặc dù chỉ chung sống chưa tới nửa năm, với nhau cũng là bởi vì chính trị thông gia mới chung một chỗ. Nhưng cảm tình xác thực sinh ra, nghĩ đến Rex thiếu gia cũng là nhìn thấu một điểm này. Mới để cho hắn là muốn làm chuyện. Đã lâu, môi rời ra, cuối cùng ngắm nhìn liếc mắt trong ngực nhân Becker, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Ở lại tại chỗ, Custer đưa mắt nhìn hắn đi xa càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa mới sờ một cái bụng mình. Có chút cô đơn, Nami nói, không có phát hiện đây, như vậy tốt nhất, đỡ cho vương vấn không dứt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.